Lúc này dưới bụng của Nhạc Thành đã bị đốt bởi một luồng hỏa diễm, giống như bị treo giữa không trung cần một điểm dừng chân vậy. Mà lúc này phong tình phóng đãng, Hàn Nguyệt dụ người cũng khiến hắn khó mà có thể kìm chế nổi. Mồ hôi của Hàn Nguyệt toát ra, nàng không ngờ rằng tối nay mình lại có thể như vậy, không khỏi có chút thẹn thùng. Chỉ là bụng nàng lúc này cũng bị hỏa diễm tiêu đốt, nàng cũng muốn Nhạc Thành dập tắt nó. Bỗng dưng đúng lúc này Nhạc Thành rên rỉ một tiếng, bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy Nhạc Thành. Đau đớn cùng với khoái cảm do Nhạc Thành mang tới bầu ngực mềm mại dán chặt lên trên người của Nhạc Thành, Nhạc Thành cũng cảm nhận được hiện tại Hàn Nguyệt cũng vô cùng sung sướng. Bầu ngực của Hàn Nguyệt dính lên bầu ngực của Nhạc Thành, thân thể của nàng run rẩy một cái. Ở trên giường, môi son dán chặt, vạn trùng xinh đẹp. Cứ như thế phiên vân phúc vũ, hợp mà phân, phân mà hợp, càn khôn điên đảo. Ngay sau đó xuân ý vẫn rạc rào, tiếng rên rỉ vang lên không dứt. Một đêm hoa nở vài lần, sang hôm sau ánh mặt trời chiếu tới, một thiên kiều bá mỹ vưu vật hiện tại đang nằm trong lồng ngực Nhạc Thành. Nhạc Thành, trời đã sáng, chúng ta mau rời khỏi giường thôi. Hàn Nguyệt ôn nhu nói với Nhạc Thành. Tối hôm qua ai cuồng dãi như vậy, tại sao hôm nay vẫn ngượng ngùng? Nhạc Thành trêu chọc mà nói. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 786: Tam đại cường giả. Chàng đó còn không phải là tại chàng hay sao? Hàn Nguyệt bị Nhạc Thành trêu chọc làm cho khuôn mặt đỏ bừng, hồi tưởng lại chuyện tối hôm qua, trái tim của nàng nhất thời trở nên bất an. Dưới sự trêu vẹo của Nhạc Thành, tâm tình của nàng rung động thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Tại ta cái gì chứ? Hàn Nguyệt chưa nói xong, Nhạc Thành đã cười hì hì, ôm lấy thân thể của nàng xuyệt trái. Hàn Nguyệt lại bị Nhạc Thành trêu chọc, thân hình không kìm được mà nhũng ra, miệng lại khẽ phát ra thanh âm rên rỉ đứt quãng, thân hình chìm đắm trong nhu tình. Hàn Nguyệt thật là kiểu mi. Nhạc Thành cũng cảm thấy khí tức lại tràn ngập, một cuộc chiến nam nữ lại tiếp tục. Trong thời gian kết tiếp, Nhạc Thành cũng không có vấn đề để làm cho nên chuyên tâm ở trên người Hàn Nguyệt. Chẳng qua Nhạc Thành mơ hồ cảm nhận được mình phụng bồi tam nữ, vẫn có một mù quang chăm chú nhìn hắn, lúc hắn cảm giác được thì không thấy bong người, thực lực này thật là cường đại. Trong lòng Nhạc Thành cũng biết, mấy ngày này Liễu Thanh Thanh vẫn chăm chú nhìn mình, đối với Liễu Thanh Thanh, Nhạc Thành cũng không biết phải nói gì. Mà một tháng sau, ở Song Phong Thành đã có mấy trăm đạo thân ảnh tới, Vũ Văn Giác của Vũ Văn Gia đã sớm nghênh đón. Người này chính là cường giả chân chính của Vũ Văn Gia. Người đến đầu tiên là một lam y lão nhân, bộ dáng vô cùng khí thế, hai mắt híp lại. Nhạc Thành cũng cùng mọi người ra nghênh đón, cảm nhận thấy khí tức trên người của lão giả này, Nhạc Thành cũng giật mình. Lão giả này cũng có tu vi thất tinh đấu thánh, mặc dù khí tức thu liếm nhưng Nhạc Thành biết lão giả này thực lực không hề dưới Nhạc Tề lão tổ. Lão giả này đến xong, Nhạc Thành liền thấy Yến Hiểu Kỳ, lần này nàng mặc khôi giáp màu lam của Vũ Văn Gia, vô cùng uy vũ. Đằng sau còn có 200 người giống nàng. Những người này chính là lực lượng kiên trung của Nhạc Gia. Nhạc Thành lẩm bẩm nói: bái kiến lão tổ. Vũ Văn Giác cùng với Vũ Văn Nam, Vũ Văn Minh Quang đều ra hành lễ. Bái kiến Vũ Văn Sơ, Sơ Quy Quy, Sơ O, Nơ Ai Nhân. Nhạc Thành cũng biết người này chính là lão tổ của Vũ Văn Gia, tên là Vũ Văn Lê, người mạnh nhất của Vũ Văn Gia. Vãn bối bái kiến Vũ Văn Lê Đại Nhân. Nhạc Thành cũng tiến tới mỉm cười thi lễ. Mọi người không cần thi lễ. Lão giả mập mơ an chăm chú nhìn Nhạc Thành rồi cất tiếng nói: ngươi chính là Nhạc Thành sao? Nhạc Thiên lão nhân kia năm đó cùng ta tranh đoạt nữ nhân, hiện tại hậu nhân của ta là Hiểu Kỳ của ta cũng bị ngươi đoạt mất, ta nhất định phải tìm hắn đòi lại công đạo. Nghe Vũ Văn Lê cất tiếng nói,